Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109. Ầm ầm ầm, một quyền đấm ra, giống như sóng to gió lớn, cuồn cuộn dâng trào, trên không trung phát ra ba tiếng vang dội, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, chấn động kinh người. Đây là nộ đào cửu trọng phá, vô cùng nguy hiểm và khó tu luyện. Nhưng Mục Long đắm chìm trong trạng thái huyền diệu này, thân thể không hề có ý thức, vậy mà lại có thể trực tiếp đánh ra sức mạnh mạnh gấp 3 lần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, sự huyền diệu của thiên nhân hợp nhất còn hơn thế rất rất nhiều. Một khắc sau, bóng dáng Mục Long chậm rãi hạ xuống đất. Hoa sen xanh trong hư không bắt đầu khô héo. Thiên địa pháp quang cũng bắt đầu tiêu tan. Bay lên, tựa như bị trời cao thu lại. Tuy nhiên, một vài tia ánh sáng tím vẫn chiếu xuống, không tiến vào cơ thể của Mục Long. Cùng lúc đó, khí tức trên người Mục Long bắt đầu nhanh chóng tăng mạnh. Thoái phàm cảnh tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10. Khí tức trên cơ thể Mục Long tăng vọt lên đến tầng 10 thoái phàm cảnh đỉnh phong mới dừng lại hoàn toàn. Nếu tiếp tục đột phá lên nữa, thì chính là bích cung cảnh, khai mở huyền cung, ngưng tụ chân nguyên. Hơn nữa, không chỉ tu vi mà khí huyết của Mục Long cũng mạnh hơn trước. Ước chừng sức mạnh của nhục thể không dưới 70.000 cân. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Mục Long kết thúc trạng thái thiên nhân hợp nhất, những ký ức vừa rồi bắt đầu dần dung hợp. Hắn nhìn vào tay mình, cảm nhận sức mạnh đột ngột dâng trào trong cơ thể, nhất thời cảm thấy hơi bối rối. Hắn lại nhìn sang bên cạnh, Viên Thiên Cương, Mục Cửu Uyên và Mục Thanh Khung đang ngồi bán ra tu hành. Khí tức của họ mạnh hơn trước. Xung quanh nội viện, một đám hổ đang nằm yên lặng trên mặt đất, từ trong miệng lóe lên vô số yêu vật chưa từng biến hóa. Dựa vào phương pháp nhà khí để tiến vào tu luyện, Long Ca Ca là thể thiên yêu, vốn có năng lực rất cao, sau đó lại đạt được sức mạnh nguyên âm của thể băng tâm linh lung. Bây giờ nhận thức của huynh đã đạt đến mức đáng sợ, cho nên mới có thể tiến vào trạng thái huyền diệu thiên nhân hợp nhất. Trong yêu thần tháp vang lên giọng nói vui mừng của Hoan Nhi. Ý cô là, trạng thái huyền diệu vừa rồi được gọi là thiên nhân hợp nhất. Mục Long bối rối hỏi. Đúng vậy. Thiên nhân hợp nhất có thể được xem là cảnh giới giác ngộ cao nhất. Long ca ca, chờ một chút, Hoan Nhi sẽ giải thích cho huynh. Giây tiếp theo, Hoan Nhi trực tiếp nói một loạt tin tức của thiên nhân hợp nhất cho Mục Long nghe. Hóa ra là vậy, quả thực là huyền diệu trên cả huyền diệu. Sau khi biết rõ về thiên nhân hợp nhất, Mục Long không kìm được cảm khái. Ngay lập tức, trái tim hắn rung động. Khí huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào với một tần số kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo, chân khí và sức mạnh của xác thịt bùng nổ, không có bất kỳ sự giữ lại nào. Ầm ầm, chân khí màu vàng, huyết khí màu đỏ, như sóng to gió lớn, mênh mông cuồn cuộn, giống như sóng thần phun trào. Thanh thế to lớn, ùn ùn kéo đến, cách trương.